Cho dù thế nào đi chăng nữa, với chúng ta trận chiến đó cũng là trận chiến cuối cùng. Trịnh Xá nói cũng không sai biệt lắm, bởi vì thực lực của Trung Châu đội dù sao cũng đã đạt tới trình độ rất cao. Trong tất cả các tiểu đội luân hồi, không quá 3 đội có khả năng ngăn cản được Trung Châu đội. Trong đó có tiểu đội luân hồi ác ma được xưng là đội ngũ mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi. Mà nếu như Trung Châu đội trong trận chiến cuối cùng lại có thể đánh bại tiểu đội luân hồi ác ma, lại dựa vào sức của Trịnh Xá, trí của Sở Hiên, đến lúc đó gần như không còn một đội ngũ nào có thể so sánh được với Trung Châu đội nữa. Vì thế trận chiến này đối với Trung Châu đội mà nói thật sự chính là trận chiến cuối cùng. Đến khi mọi người ra về, Trịnh Xá liền kéo Tiêu Hoành Luật lại, thằng nhóc này hơi ngẩn người rồi cũng nghe lời. Sau khi tất cả đều đã rời đi, Trịnh Xá mới nói, vừa rồi trước khi về phòng ta đã xem qua bộ phim tiếp theo ở chỗ chủ thần, là một bộ phim thảm họa tên là The Perfect Storm, đoàn đội tác chiến, sẽ đấu với Đông Hải đội. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, chỉ là thông báo của chủ thần có hơi dọa người. Đây là bộ phim đếm ngược số 2, tiếp sau nó sẽ là trận chiến cuối cùng. Chủ thần đã ra thông báo rõ ràng rồi. Tiểu Hoành Luật thoáng giật mình nhưng cũng không hoảng hốt mà tìm một chiếc ghế ngồi xuống rồi vừa suy nghĩ vừa nói. Chuyện này rất bình thường, không khác dự tính của chúng ta lắm. Trận chiến cuối cùng sẽ tới sau 2 đến 3 bộ phim kinh dị nữa. Dơ gôn giúp cho rồng non của chúng ta trưởng thành. Cộng thêm Đông Hải đội có thể để các thành viên đang hôn mê trong đội ta tỉnh lại. Chủ thần quả thật đã lựa chọn nhân tuyển cho trận chiến cuối cùng. Phàm là đội ngũ đạt tới một trình độ thực lực nào đó sẽ đều trở thành đội chủ lực tham gia trận chiến cuối cùng. Mà những thế giới phim kinh dị giống như Dơ Gôn các đội chủ lực khác chắc chắn cũng sẽ gặp. Chính là để hoàn chỉnh sức chiến đấu của bọn họ. Cái này gần như hoàn toàn trùng hợp với suy luận của ta. Trịnh Xá gật đầu nói. Chính là vì hoàn toàn trùng hợp với suy luận của ngươi nên suy luận hôm nay mới càng khiến ta kinh ngạc. Ngươi biết không? Lúc trước sau khi ta chữa trị xong, khi tra duyệt bộ phim tiếp theo cũng thuận tiện tìm kiếm một loại vật phẩm đặc thù. Thứ đó quả nhiên tồn tại. Tên gọi là đá ký hiệu che phủ, có thể an toàn trở về thế giới hiện thực trong một thời gian dài ngắn do năng lượng đá ký hiệu quyết định. Trong đá có thể dự trữ chân nguyên lực, ma lực, tiên linh lực, thần khế lực, các loại năng lượng đẳng cấp cao. Đã hiểu ý ta chưa? Hai chữ an toàn này cực kỳ đáng nghi, cộng thêm suy luận vừa nãy của ngươi, có khả năng là chúng ta thật sự đã rơi vào bẫy của thánh nhân và người tu chân. Đối với chúng ta thế giới hiện thực chính là địa ngục chết chóc. Tiêu Hoành Luật cũng cười khổ, lắc lắc đầu không biết phải nói gì, đến cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài, yên lặng rời đi. Trịnh Xá cũng thở dài, đột nhiên hắn lấy chiếc huy hiệu chứa Hắc Long ra. Đưa sang cho Tiêu Hoành Luật, nói, chiếc huy hiệu tế sư này giao cho ngươi, có thể triệu hồi Hắc Long ở bên trong. Nó được ta nuôi lớn từ bé, sau này tất nhiên là sẽ chiến đấu cho chúng ta. Hơn nữa cún con cũng có chút thông linh, ta muốn nó làm hộ vệ cho ngươi. Trong trận chiến cuối cùng, nếu Sở Hiên phải đối kháng với rôn của hắn thì mấu chốt của thắng lợi sẽ nằm trong tay ngươi. Hãy dùng nó để gia tăng sức mạnh của mình đi. Tiêu Hoành Luật cũng không từ chối, hắn cất tấm huy hiệu vào người rồi cười nói, còn có bảo bối gì thì lấy hết ra đi, trận chiến cuối cùng đã sắp tới rồi, cả ngươi lẫn Sở Hiên đều có vẻ đang giấu giếm chuyện gì đó. Trịnh Xá ngẩn người, cười khổ lắc đầu đáp, chẳng còn thứ gì cả, chỉ là điểm thưởng của ta đã tới hơn 40.000 rồi, chi tiết kịch tình cũng có một cái cấp S, hai cái cấp A. Ta nghĩ chắc có thể hoán đổi một vài thứ tốt cho mọi người, ít nhất cũng cường hóa được một lượt cho mấy người hơi yếu trong đội. Chờ đến sáng mai đi, sáng mai mọi người nghỉ ngơi xong xuôi chúng ta sẽ thảo luận xem nên sử dụng số điểm thưởng và chi tiết kịch tình này như thế nào. Tiêu Hoành Luật gật đầu, đối với việc Trịnh Xá làm đội trưởng hắn cũng khá hài lòng. Ngoài vấn đề ra quyết định vẫn chưa đủ tâm ngoan thủ lạt thì những phương diện khác Trịnh Xá đã làm khá tốt. Có điều Trịnh Xá không ngờ lại âm thầm tích trữ nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tình như vậy. Bắt đầu tích trữ từ lúc nào? Đúng rồi, phương hướng tiến bộ của hắn cơ bản đã định hình. có cường hóa thêm các thuộc tích khác thì cũng chỉ thành tham quá hóa hỏng, không bằng chỉ chuyên tâm vào việc khống chế sự di chuyển cùng va chạm giữa chân nguyên lực và ma lực. Vì vậy liên tục qua mấy bộ phim kinh dị, lại gặp một trận đoàn chiến cùng tình tiết kịch bản vực sâu không đáy trong The Gold, điểm thưởng và chi tiết kịch tình của hắn mới nhiều như vậy. Một chi tiết cấp S cùng hai chi tiết cấp A hà, chuyện này phải tính toán cho thật tốt. Tiêu Hoành Luật vừa đi vừa cười, nói thật, trong lòng hắn kỳ thực rất muốn cường hóa thể chất lưới ma pháp của mình lên đến mức cao nhất, cũng tức là trình độ có thể sử dụng ma pháp cấp 9. Trong các ma pháp cấp 9 có một ma pháp cấp S tên gọi là Hellscream, trong phạm vi của ma pháp, tất cả sinh vật đều có xác suất tử vong cực cao. Thuộc tính cường hóa cấp S đều là những thứ có chút khoa trương, nhưng chính vì thuộc tính kinh khủng nên gánh nặng cũng chắc chắn là cực lớn, vì thế Tiêu Hoành Luật mới không xác định được có thật sự nên hoán đổi hay không. Nếu không hoán đổi Hellscream thì cường hóa thuộc tính của Tề Đằng Nhất và Lưu Úc sẽ có thể gia tăng sức chiến đấu của Trung Châu đội lên nhiều nhất. Năng lực thôi miên của Tề Đằng Nhất thời kỳ đầu đúng là rất yếu, nhưng một khi hoán đổi thành công, tập luyện thuần thục thì có thể trực tiếp đọc lấy sóng não người khác cộng thêm, mức độ mạnh mẽ cơ hồ ngang với quái vật trong A Nightmare on Elm Street. Không, nói không chừng loại cường hóa này chính là kỹ năng của quái vật trong A Nightmare on Elm Street. Còn về Lưu Úc, nếu hoán đổi cho hắn một lá bài thần, ví dụ như thần chiến binh ấp Elisaker thì sức chiến đấu của hắn có thể lập tức đạt tới cấp độ ít nhất là ngang với Di Dâu. Hoán đổi cho hai người này mới là tốt nhất. Tiêu Hoành Luật vừa đi vừa nghĩ, dần dần bước ra xa. Trịnh Xá bấy giờ mới quay đầu lại nhìn La Lệ, mỉm cười. Cô bé cũng mỉm cười nhìn hắn. Ngày thứ hai, mọi người một lần nữa tụ tập ở phòng Trịnh Xá. Đương nhiên, ngoài tên đáng ghét Sở Hiên thì tất cả đều có mặt. Sau khi tất cả có mặt đông đủ, Trịnh Xá liền thông báo chuyện bộ phim kinh dị tiếp theo, cũng tức là chuyện số phim đếm ngược, cùng với số điểm thưởng và chi tiết kịch tình hắn đang có. Ngoài bản thân ta cần để lại 10.000 điểm thì số còn lại đều có thể giúp mọi người cường hóa. Nói mới nhớ, chắc mọi người cũng đều có điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình kha khá phải không? Trịnh Xá cười, nhìn mọi người, hỏi trận chiến trong Independence Day tự nhiên là không cần nói. Tình tiết kịch bản trong The Gold cũng giúp tất cả mọi người có được 5.000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp B. Cộng thêm mỗi người đều có phần tự để dành, tất cả đều hẳn phải có một khoản lớn. Di Dâu, Triệu Anh Không, Vương Hiệp chỉ yên lặng gật đầu. Mấy người Trình Khiếu thì cười khì khì, đặc biệt là Lưu Úc lại càng đắc ý, lấy ra một lá bài nói. Đây là bài mới tối qua em vừa hoán đổi xong, mất một chi tiết cấp bi đấy nhé. Rồng đen mắt đỏ, phết. Mặc dù không bằng được lá, rồng đen mắt đỏ, bản thật cấp 2A nhưng cũng rất mạnh rồi. Có thể triệu hồi một con hắc long trong 10 phút, mặc dù chỉ dài có hơn 10 mét. Trịnh Xá thở dài, hắn cũng chẳng muốn trách Lưu Úc. Dù sao thì thằng nhóc này cũng tiến vào thế giới phim kinh dị đúng lúc Trung Châu đội đang cực kỳ khó khăn. Đến bản thân Trịnh Xá cũng chết trong bộ phim đó. Sau này khi Trịnh Xá hồi sinh lại vì sáng tạo Hồng Hoang, khai thiên tích địa nên cũng chẳng có thời gian quan tâm đến cường hóa những người trong đội, bởi đằng nào những đội viên cũ cũng đều biết phương hướng tiến bộ của mình rồi. Chỉ có hai tân nhân là vẫn mơ hồ không rõ ràng. Lần sau trước khi hoán đổi vật phẩm tốt nhất là nên hỏi ta một câu. Quyền hạn đội trưởng của ta có thể nhanh chóng tra duyệt danh mục vật phẩm trong chủ thần. Lá bài, rồng đen mắt đỏ, này của cậu chẳng qua chỉ là một lá bài triệu hồi quái vật. Mặc dù không phải là không mạnh, nhưng rõ ràng là có rất nhiều lá bài khác mạnh hơn nó. Bây giờ ta còn nhiều điểm thưởng và chi tiết có thể sử dụng. Lá bài này của cậu rõ ràng là phải đổi lại. Bài triệu hồi là sử dụng tinh thần lực của cậu phải không? Trịnh Xá nhíu mày hỏi. Lưu Úc có chút lo lắng nhìn những người xung quanh, rụt rè gật đầu, nhìn bộ dạng hắn có vẻ đã bị Trịnh Xá dọa sợ. Trịnh Xá khẽ vỗ đầu hắn nói, đừng lo lắng, chỉ là hoàn đổi lại thôi, cũng không gì ghê gớm cả. Nếu như những lá bài này đúng là cần tiêu hao tinh thần lực của cậu để triệu hồi thì không phải càng nhiều càng mạnh. Một lá bài cực mạnh nếu triệu hồi được thì tuyệt đối tốt hơn cả trăm lá bài rác rưởi cần tiêu tốn lượng tinh thần lực tương đương, đã hiểu chưa? Bài triệu hồi của cậu ta cũng đã xem qua một lượt, Ba loại bài quái vật mạnh nhất là rồng trời của thần OEG, thần chiến binh Opelisker, rồng có cánh của thần gia. Rồng trời cần phải nuốt những quái vật cậu triệu hồi, càng nuốt nhiều thì thực lực càng mạnh. Rồng có cánh là tất cả các quái vật cậu triệu hồi ra dung hợp lại mà thành. Hai loại quái vật triệu hồi này đều là cậu càng mạnh thì chúng càng mạnh. Trong thời gian ngắn cũng không có nhiều điểm thưởng và tình tiết kịch bản để cậu mạnh đến mức ấy. Vì thế thần chiến binh Opelisker là thích hợp với cậu nhất. Nói với Lưu Úc xong, Trịnh Xá liền quay sang phía Lâm Tuấn Thiên. Gã nhân viên cổ cồn này đang ngoan ngoãn ngồi yên, không có chút bộ dạng kiêu căng nào như khi mới đến. Trịnh Xá hỏi, Lâm Tuấn Thiên, ngươi cường hóa, hoán đổi gì chưa? Lâm Tuấn Thiên ngẩn người rồi cười khổ, lắc đầu đáp, ta chọn được một loại thuộc tính cường hóa, chỉ có hai mức sơ cấp và cao cấp. Sơ cấp cần một chi tiết kịch tình cấp A, cao cấp cần hai chi tiết cấp A, cộng lại là một chi tiết cấp S. Ta cũng không có nhiều điểm thưởng với chi tiết như vậy nên chuẩn bị đến sau lần đoàn chiến cuối cùng trước khi bắt đầu trận chiến cuối cùng mới cường hóa. Trịnh Xá khe khẽ gật đầu, thầm nghĩ gã này cũng khá thông minh. Với sức chiến đấu của Trung Châu đội hiện tại, chỉ cần không đụng phải tiểu đội thiên thần và tiểu đội ác ma hoặc là một số kẻ cường hóa cực mạnh trong những đội ngũ chăn nuôi thì gần như không đội ngũ nào có thể giết được những thành viên được bảo vệ trong Trung Châu đội. Vì thế hắn để dành điểm thưởng và chi tiết kịch tình lại để hoán đổi thuộc tính cao cấp hơn cũng không có gì đáng chê trách. Được rồi, ngươi muốn cường hóa loại thuộc tính gì? Trịnh Xá nhất thời tò mò hỏi. Phép hiện thực hóa ảo tưởng. Cái tên nghe có vẻ rất kỳ quái. Có thể căn cứ suy nghĩ trong đầu, phục chế ra bất kỳ vật phẩm nào không có sinh mệnh mà ngươi từng nhìn thấy. Hơn nữa còn có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo. Lần trước nhìn cái chuông Sở Hiên dùng để ngăn cản cú đấm của ngươi, nếu có thể ảo tưởng được nó ra thì ta sẽ không sợ phải tiến vào thế giới phim kinh dị nữa. Lâm Tuấn Thiên vừa cười vừa đáp, Đông Hoàng Trung à, nếu như có thể sử dụng hoàn hảo thứ đó thì ta cũng chẳng phải sợ tiến vào thế giới phim kinh dị nữa. Trịnh Xá có chút trêu chọc nói, tiếp đó quay sang phía Im Hút Ép. Im Hút Ép, tuy thể chất của ngươi tương đối đặc thù nhưng cũng có thể cường hóa các loại thuộc tính trong chủ thần không gian. Đặc biệt là cường hóa quả cây ác quỷ cát bụi, phối hợp với thân thể bất tử cùng thuật hóa cát của ngươi đơn giản là mạnh đến kinh khủng, đến cả nhược điểm sợ nước duy nhất cũng biến mất. Trừ phi dùng năng lượng tinh khiết cường hành đánh phá nếu không cơ thể ngươi gần như không gì phá vỡ được. Còn An Cơ Su Nam Un, kỳ thật tố chất thân thể của ngươi rất tốt. Lại có kỹ xảo chiến đấu, tốt nhất là nên cường hóa một số loại võ thuật có nội lực. Trịnh Xá sử dụng quyền đội trưởng của mình, liên tục tra duyệt trong chủ thần và giảng giải cho mọi người phương hướng cùng thuộc tính cần cường hóa. Đến cuối cùng hắn mới nói, tình huống cơ bản là như vậy. Vì, câu này coi như ta chưa nói. Tóm lại, với số điểm hiện tại nếu muốn tất cả mọi người đều cường hóa thì cũng hơi căng. Vì thế chờ sau khi chiến đấu với Đông Hải đội trong bộ phim kinh dị tới xong, lúc trở về sẽ cường hóa vậy, cả mấy người đang hôn mê cũng có thể cùng cường hóa. Sẽ là trận chiến cuối cùng. Trịnh Xá nói xong cũng đúng lúc Sở Hiên từ trong phòng hắn bước ra, tên này đang cầm một cục đá trong suốt, lấp loáng quang mang nhu hòa, rõ ràng là điển tịch tu chân mà Trịnh Xá lấy được trong thế giới The Mummy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, cửa ải đầu tiên của tu chân. Tình huống cơ bản là như vậy. Do các tin tức cần phiên dịch bao hàm rất nhiều phương diện, trước mắt cho dù là giai đoạn nền tảng nhập môn cơ bản nhất cũng chỉ phiên dịch được 5%. Nội dung của 5% này đại khái nói về thuộc tính của năng lượng vạn vật vũ trụ, bao hàm phần lớn nội dung của cơ học lượng tử cùng một số nội dung của thuyết tương đối rộng. 50. Còn có lý thuyết chuyển đổi giữa vật chất và năng lượng, giữa không gian và năng lượng các loại, công thức chuyển đổi giữa chân nguyên lực và các năng lượng kể trên là. Sở Hiên vừa ăn cà chua vừa nói với mọi người. Dừng, dừng, dừng. Trịnh Xá ở bên cạnh vội càng chặn lại. Không chỉ có hắn, những người khác cũng đều một bộ có nghe mà chẳng có hiểu. Sở Hiên liếc nhìn mọi người một lượt, cũng không phun ra cái câu cửa miệng trí tuệ người bình thường của hắn mà trực tiếp nói thẳng, công thức chuyển đổi chỉ là bước đầu tiên của tu chân, theo ý là biến các loại năng lượng lưu tán trong không gian, ví dụ như năng lượng ion, năng lượng ánh sáng, năng lượng nhiệt, vân vân trở thành chân nguyên lực hoặc ma lực mà cơ thể người có thể hấp thu, tồn trữ lại. Phương thức cụ thể là sử dụng công nghệ văn tự ký hiệu, nhất định phải dùng công nghệ văn tự ký hiệu dẫn dắt bước đầu tiên. Bước này cũng được gọi là trúc cơ, từ cơ thể người bình thường tiến hóa thành tu chân giả trong cơ thể có chứa chân nguyên lực hoặc ma lực. Sau đó mới có thể không cần dựa vào công nghệ văn tự ký hiệu để chuyển hóa chân nguyên lực. Vô cùng đáng tiếc là công nghệ văn tự ký hiệu cần cho việc trúc cơ phải do người có chân nguyên lực bố trí. Nói cách khác, người tu chân đầu tiên căn bản không tồn tại. Không tồn tại. Thế là thế nào? Tất cả mọi người đều tò mò hỏi. Cũng giống như câu chuyện quả trứng có trước hay con gà có trước vậy. Nếu như nói muốn trở thành một tu chân giả cần phải do một tu chân giả khác hỗ trợ trúc cơ, vậy thì tu chân giả đầu tiên đã được sinh ra như thế nào? Theo mức độ hiểu biết thấu triệt với năng lượng ghi lại bên trong, ta cho rằng tu chân giả đầu tiên rất có thể chính là thánh nhân, chỉ là vì hắn phải chạy trốn nên mới làm cho tập đoàn người tu chân xuất hiện. Dù sao thì so với thánh nhân buộc phải trải qua vô số chiến đấu mới có thể chiến hóa trưởng thành thì người tu chân không nghi ngờ gì, chính là khoa học có thể phổ cập rộng rãi. Vì thế sau đó mới xuất hiện tình huống người tu chân đông đảo hơn thánh nhân rất nhiều. Giả thuyết đó cũng có thể giải thích tại sao thánh nhân lại hận tập đoàn người tu chân như vậy, còn người tu chân tại sao cũng coi thường các thánh nhân như thế. Sở Hiên nói tới đây liền ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Chân nguyên lực cần cho trúc cơ có thể do Trịnh Xá ngươi cung cấp. Tuy ngươi không có thể chất của tu chân giả nhưng chúng ta có bảo vật là chiếc nhẫn tối cao nên chân nguyên lực muốn là được. Còn lại là phải mang theo đạo cụ văn tự ký hiệu có chân nguyên lực. Mặc dù ngươi có chân nguyên lực trong người nhưng không thể vận dụng, cũng không thể dung hợp vào trong vật thể, vì thế chỉ còn lại một cách. Trịnh Xá vốn còn có chút chán nản, tưởng rằng công pháp tu chân căn bản đã nằm ngoài tầm với của hắn, nhưng không ngờ Sở Hiên lại lật ngược vấn đề như vậy, chẳng lẽ còn có cách khác có thể giúp hắn hoàn thành trúc cơ sao? Biện pháp thì có. Ngươi còn nhớ ngươi từng lấy được đạo cụ tấn công của La Ứng Long trong Lord of The Rings không? 8 lá cờ nhỏ gọi là đâu xuất bát quái lô đó chính là khí cụ tu chân. Nếu như chỉ dùng để trúc cơ thì tài liệu của 8 lá cờ đó hoàn toàn đủ. Ta có thể sử dụng những tài liệu này bố trí một trận pháp. Tiếp đó dùng năng lực cực lớn để khởi động. Khoảng không phẩy mấy giây là đủ để ngươi trúc cơ thành công. Sở Hiên điềm nhiên như không, nói. Chờ một chút. Trịnh Xá bỗng tò mò hỏi, ngươi nói chuyện gì cũng thích nói thành cực kỳ nhẹ nhàng, giống như lúc xếp đặt kế hoạch, giống như lúc lừa gạt bọn ta. Lần này ngươi không ngờ lại nói cần nguồn năng lượng cực lớn, ta có dự cảm rất xấu. Sở Hiên có chút ngắc ngứ, hắn đưa mắt nhìn Trịnh Xá một cái rồi mới nói, đại khái cần 5.872x10⁻³ giây. Năng lượng này bằng với năng lượng phát ra khi một nguyên tử phân liệt. Nếu đổi thành nhiệt năng thì đại khái tương đương với tổng nhiệt lượng của mặt trời tỏa ra trong 0,1 giây, 51, tương đương với tổng lượng điện mà con người sử dụng trong vòng 500 năm, hoặc nếu đổi thành, dừng. Trịnh Xá trực tiếp ngắt lời hắn, nói, ngươi nói thẳng ra đi, số năng lượng đó nếu để vận hành Đông Hoàng Trung thì có thể được bao lâu, đại khái có thể hoạt động được khoảng 10 phút. Sở Hiên cũng không do dự, nói thẳng luôn, lò phản ứng tụ hợp cỡ nhỏ trong tầng hầm phòng ta không thể sinh ra được năng lượng lớn như vậy. Hơn nửa số năng lượng đó phải truyền vào trận pháp trong vòng 10 giây. Không thể dự trữ được giống như điện năng hoặc là năng lượng khác. Trừ phi có 1.000.000 lò phản ứng tụ hợp đồng thời hoạt động vượt siêu công suất. Nếu không chỉ còn một biện pháp. Trịnh Xá trong lòng chợt động. Đột nhiên hiểu ra Sở Hiên muốn làm cái gì. Hắn lập tức gào lên, ngươi không phải muốn dùng ma động pháo tới bắn ta đấy chứ? Nếu trúc cơ của người tu chân khó khăn đến thế thì tại sao lại xuất hiện nhiều tu chân giả như vậy? Ngươi đừng có mà lừa ta, chắc chắn là ngươi phiên dịch có vấn đề, hoặc là muốn nhân cơ hội này thử nghiệm xem ta có thể chống đỡ được ma động pháo hay không, đừng hòng lừa được ta. Trí tuệ của người bình thường. Sở Hiên bĩu môi, cười lạnh nói, không sai, đúng là chỉ còn cách sử dụng ma động pháo oanh kích, có điều cũng không phải trực tiếp bắn vào mà là dùng ma động pháo làm động cơ. Khi ma lực và chân nguyên lực hỗn hợp hủy diệt thì lập tức chuyển luồng năng lượng đó vào trong trận thức. Trong khoảnh khắc năng lượng sẽ có thể đạt tới mức yêu cầu cho trúc cơ. Còn về chuyện ngươi nói trúc cơ khó khăn như vậy, kỳ thực cũng không phải trúc cơ khó khăn mà là chúng ta không thể sử dụng năng lượng trên phương diện đó nên mới làm cho mức độ hao phí năng lượng lên đến trên 99,9%. Mức độ hao phí này là không thể tránh khỏi. Nếu như có một người tu chân đã trúc cơ để phát động trận thức này thì không cần phải tiêu tốn nhiều năng lượng đến thế. Tình huống cơ bản là như vậy. Ngươi muốn nắm giữ được chân nguyên lực và ma lực thì nhất định phải trúc cơ. Trịnh Xá hiển nhiên là cũng có hơi động tâm. Đây là tiên nhân cao cao tại thượng trong truyền thuyết cơ mà. Đây là năng lực trong truyền thuyết cơ mà. Ai mà không động tâm cho được. Nhưng hắn vẫn lo lắng hỏi, thật sự không có nguy hiểm gì chứ? Hơn nữa sau khi trúc cơ xong ta sẽ có thể linh hoạt khống chế chân nguyên lực và ma lực. Đến lúc đó ta sẽ sử dụng được bảo tạc và hủy diệt vô hạn, cùng cả chiêu thức cuối cùng ấy nữa. Sở Hiên cười lạnh, lắc lắc đầu đáp, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thực lực của ngươi khác xa tu chân giả bình thường, tu chân giả mới trúc cơ sao có thể là đối thủ của ngươi. Tuy ngươi chỉ có trình độ tu chân giai đoạn trúc cơ nhưng thực lực của ngươi đã là đỉnh cao của tầng thứ tư trung cấp rồi. Nguồn sức mạnh của ba chiêu đó không phải chân nguyên lực hay ma lực thuần túy mà là ngươi sử dụng cơ nhân tỏa cường hành dung hợp hai loại năng lượng tu chân trái ngược nhau, dựa vào hiệu quả hủy diệt để phát huy sức mạnh. Có thể nói ngươi là tập hợp của thánh nhân và ngươi tu chân, mà cũng không phải cả hai ai. Nếu thật sự muốn sử dụng không hạn chế ba loại chiêu thức này thì điều kiện bắt buộc đầu tiên là ngươi phải có thể khống chế sơ bộ được năng lượng, nếu không thì đừng có mà mơ. Còn về sau khi trúc cơ xong thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu, ta cũng không nói chắc được. Lực lượng là phải lấy mức độ mà cá nhân có thể phát huy được làm chuẩn, có thể nâng cao bao nhiêu phải xem khả năng của ngươi thôi. Trịnh Xá lại trầm mặc một thoáng rồi nắm lấy Sở Hiên, nghiêm túc nói, cũng được, lại tin ngươi thêm một lần, nhưng ngươi phải đảm bảo ta nhất định sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ừm, ta đảm bảo. Sở Hiên gật đầu, bình thản đáp. Mặc dù nói như vậy nhưng sao ta có cảm giác trong lòng hắn nhất định đang nói hắn đang lừa ta. Đối với Sở Hiên, Trịnh Xá thật sự có một sự ám ảnh sợ hãi. Nỗi ám ảnh này bắt nguồn từ mười mấy lần liên tiếp bị lừa gạt, xếp đặt, đến bây giờ hắn thậm chí đã từ từ quen với chuyện này. Nếu như Sở Hiên không lừa người khác, vậy thì mặt trời chắc chắn là đang mọc đằng Tây. Ôm theo tâm trạng như vậy, mọi người cùng đi vào trong tầng hầm phòng Sở Hiên. Tầng hầm này đã được hắn cải tạo thành một trụ sở thí nghiệm siêu hiện đại. Bên trong đặt đầy các thứ máy móc mà mọi người không gọi nổi tên, đủ loại năng lượng các màu chớp động, lưu chuyển. Bước chân vào nơi này phảng phất như đã bay tới tương lai mấy trăm năm sau. Doraemon này, trình độ khoa học kỹ thuật ở đây so với lần trước ta vào hình như lại cao hơn rất nhiều. Trịnh Xá cảm thán nói. Sở Hiên gật đầu đáp, ừm, trong công pháp tu chân những phần liên quan đến khoa học công nghệ nhiều hơn những phần liên quan tới chiến đấu rất nhiều. Người tu chân thật sự nên được là học giả hơn là chiến sĩ, hoặc có thể gọi họ là khoa học gia tìm kiếm sự thật. Trình độ khoa học kỹ thuật ở đây cao hơn thế giới hiện thực từ 300 đến 500 năm, đặc biệt là lò phản ứng tụ hợp nguyên tử cỡ nhỏ đã sơ bộ chuyển từ tụ hợp nguyên tử thành tụ hợp photon, vì thế có thể gọi tên nó là lò phản ứng tụ hợp photon. Sau đó là, một khi nói đến những lĩnh vực còn chưa biết, Sở Hiên lập tức trở nên như phát cuồng, thần sắc cuồng nhiệt trong mắt hắn cực kỳ rõ rệt. Làm cho người xung quanh đều bị dọa khiếp. Ngoài một số ít ra, tất cả đều nín thở nhìn ra xung quanh. Vương Hiệp cũng cực kỳ hưng phấn, một lúc sau mới nói, nếu như đưa được những khoa học kỹ thuật này về thế giới hiện thực, nước ta nhất định sẽ. Sở Hiên nghe vậy lại đưa mắt nhìn hắn một cái rồi quay người đi, nói, ta khuyên ngươi nên từ bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Giao bom nguyên tử cho một đứa bé, chẳng khác gì là muốn giết chết đứa bé ấy cả. Với trình... độ văn minh của loài người hiện tại còn chưa đủ tư cách để tiếp nhận khoa học kỹ thuật ở cấp bậc này. Có lẽ trong thời gian ngắn nước ta có thể dựa vào những vũ khí cùng công nghệ kỹ thuật này để trở thành bá chủ thế giới, nhưng đó sẽ là lúc bắt đầu của hủy diệt, hiểu chưa? Chính quyền Trung Quốc không hề thích hợp để nắm giữ quyền lực to lớn như vậy, ít nhất là cho tới trước khi tẩy sạch được những ung nhọt hư thối trong nội bộ của nó. Nếu như để chính quyền này nắm giữ tương lai của toàn nhân loại, hơn nữa còn làm cho nó mạnh mẽ đến mức trên cả thế giới chỉ còn một tiếng nói duy nhất, thì thảm họa văn hóa, năm 22, thời mới lập nước sẽ lại tái hiện, đã hiểu chưa? Một quyền lực tối cao xuất hiện tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ít nhất là phải để quyền lực tối cao đó trưởng thành đến mức có thể tiếp nhận được mọi chuyện, chứ không phải làm cho nó tưởng rằng mình còn vĩ đại hơn bản thân loài người. Không làm được như vậy, ta tuyệt không cho phép ngươi đưa những khoa học kỹ thuật này về thế giới hiện thực. Vương Hiệp lập tức ngậm miệng, mà hắn cũng không thể nghĩ thông được tại sao Sở Hiên lại làm như vậy. Trong suy nghĩ của Vương Hiệp, lợi ích quốc gia cao hơn tất cả, so với tính mạng hắn còn quan trọng hơn, nhưng với năng lực của một mình hắn vẫn chưa đủ để đưa những khoa học kỹ thuật này về thế giới hiện. Chỉ riêng việc tiết lộ ra đã đủ để chủ thần đi lít hắn rồi. Chỉ có Sở Hiên mới nghĩ ra được cách có thể an toàn đưa những khoa học kỹ thuật này trở về. Tạm thời bỏ qua Vương Hiệp đang suy nghĩ như thế nào, Sở Hiên quay sang phía Trịnh Xá, nói, đưa 8 lá cờ ấy cho ta. Trịnh Xá cũng không do dự, lập tức lấy 8 lá cờ tên gọi là bát quái lô đó sang. Chỉ thấy Sở Hiên ấn mấy nút trên một bàn điều khiển, ở một khoảng đất trống phía xa. Mặt sàn bằng kim loại bỗng từ từ tách ra hai bên, tiếp đó một bình đài bằng ngọc trồi lên cao. Trên bình đài khắc đầy những văn tự ký hiệu, tổng cộng có 8 vòng lớn, bao gồm hàng vạn văn tự, vô số ký hiệu cổ quái, hợp thành một trận thức đường kính khoảng 8 mét, vô cùng phức tạp. Cũng không biết Sở Hiên đã tốn bao nhiêu công sức vào đây. Tất cả mọi người đều ồ lên cảm thán. Xem được một lúc, Trương Hằng bỗng tinh mắt phát hiện, những phù văn trên trận pháp này không ngờ lại không phải được khắc lên mà là vô số dây kim loại được khảm vào lớp ngọc. Bên ngoài 8 vòng lớn lại càng có nhiều đầu dây kim loại lộ ra. Quả nhiên, mọi người liền thấy Sở Hiên cầm 8 lá cờ bước vào trong 8 vòng tròn, dùng những sợi dây kim loại đó buộc cố định chúng lại. Cũng không biết hắn lấy từ dưới ngọc đài đâu ra nhiều dây kim loại như vậy. Sau khi xong xuôi, hắn mới lấy ma động pháo ra, lại dùng rất nhiều dây kim loại gắn vào đó. Cả quá trình nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng tình huống tiếp theo lại khiến mọi người cho chút mất hứng. Sở Hiên cầm một chiếc máy tính xách tay nửa đứng nửa quỳ cạnh ma động pháo liên tục bấm, gõ. Trên màn hình điều khiển cực lớn ở phía sau bình đài cũng không ngừng xuất hiện từng chuỗi số liệu. Quá trình này kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ. Tới khi tất cả mọi người đều mơ màng muốn ngủ, Sở Hiên cuối cùng mới đứng dậy. Ngươi đi vào đi. Sở Hiên quay sang phía Trịnh Xá, nói. Trịnh Xá vội vàng kêu lên, ngươi phải cho ta chuẩn bị tâm lý một chút đã chứ. Hơn nữa sao giọng điệu ngươi lại giống như đang nói với vật thí nghiệm thế. Ngươi đảm bảo ta nhất định sẽ an toàn đúng không? Nhất định không gặp nguy hiểm đến tính mạng đúng không? Ừ, ta đảm bảo. Sở Hiên đưa mắt nhìn sang chỗ khác, đáp. Vậy sao ngươi không dám nhìn ta? Không cần biết thế nào, đến cuối cùng Trịnh Xá vẫn phải bất đắc dĩ bước vào trong trung tâm trận pháp, ngồi xuống. Mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng con đường này hắn lại không thể không đi. Run của hắn quá mạnh, mạnh đến mức cho dù đã có một chiêu hồng hoang, khai thiên tích địa, hắn cũng chỉ có thể nắm chắc việc đồng quy vu tận. Nếu như muốn chiến thắng trong trận chiến cuối cùng, hơn nữa còn sống sót được, hắn nhất định phải đề thăng thêm một lần nữa, dù là tâm lý hay thực lực. Mà trúc cơ của người tu chân này, có thể nói là con đường duy nhất để tăng cao thực lực trong lúc thời gian cấp bách như bây giờ. Mọi người xung quanh nhìn mà đều cảm thấy trong lòng phát run, đặc biệt là khi chứng kiến Sở Hiên vẻ mặt cuồng nhiệt nhét năng lượng thạch vào trong ma động pháo. Họ đều thấy cả người lạnh cóng, ánh mắt nhìn Trịnh Xá lại càng thêm vẻ đồng tình. Không biết có phải ảo giác không nhưng sao ta lại thấy trong mắt Sở Hiên đang có hai chữ bảo trọng. Trịnh Xá càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Hắn ngồi trên ngọc đài đang định mở miệng hỏi thì bỗng thấy Sở Hiên vụt ấn chốt mở ma động pháo. Trong khoảnh khắc, năng lượng cực lớn tràn tới. Cả bình đài bằng ngọc phảng phất như bóng đèn được nối điện, lập tức sáng bừng lên. Còn Trịnh Xá, đương nhiên là ở trong luồng điện bị giật đến toàn thân phát sáng. Mọi người xung quanh còn mơ hồ ngửi được mùi thịt cháy. Trịnh Xá, trong thế giới luân hồi, chuyện ngươi cảm thấy được an ủi nhất là gì? Hẳn là có được những đồng đội đáng tin cậy. Vậy thì chuyện đáng tiếc nhất, hoặc là chuyện sai lầm nhất từng làm là gì? À, chắc chắn là đã tin tưởng tên khốn Sở Hiên. Không biết tại sao, khi Trịnh Xá ở trong dòng điện lộ hết cả xương sống xương sườn ra, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên mấy câu đối thoại như vậy. Hắn lập tức không chịu đựng nổi, phải hét lên: Sở Hiên, ta phải giết. Trịnh Xá bị điện giật đến toàn thân run bần bật, không thể nói được trọn vẹn một câu, nhưng mọi người xung quanh đều nghe được rất rõ ràng. Chỉ có điều khi họ nhìn thấy Sở Hiên khẽ vuốt mắt kính, ánh mắt từ cuồng nhiệt biết thành nhiệt huyết, chẳng ai lại có gan đi ngăn cản Sở Hiên đã khởi động tín niệm lực nữa. Vì thế tất cả chỉ có thể đứng đó, thương cảm nhìn Trịnh Xá. Trịnh Xá thân ở trong dòng điện thật sự là khổ không tả xiết. Điện áp ít nhất cũng phải lên đến hàng vạn vôn. Cơ thể hắn cứ theo bản năng mà khai mở cơ nhân tòa. Sau mấy giây, dưới tác động của điện cao áp, Trịnh Xá không ngờ đã mở tới cơ nhân tòa tầng thứ tư sơ cấp. Cứ tiếp tục thế này, có thể hắn rất có thể sẽ tự động tiến vào trạng thái tiềm long biến. Trịnh Xá, đây chỉ là tình huống dự trữ năng lượng thôi. Lát nữa sẽ sinh ra sóng năng lượng còn mạnh hơn nữa. Vì thế ngươi bây giờ cứ tiến vào trạng thái tiềm long biến đi. Ta sẽ dùng tín niệm lực bảo vệ cơ thể ngươi. Cứ yên tâm, chắc là không chết đâu. Sở Hiên nói vẻ cực kỳ khẳng định. Chỉ là nội dung lời hắn nói lại chẳng có chút ý tứ chắc chắn nào cả. Nếu như thất bại thì người nhất định phải chết. Sở Hiên lại gật đầu rất chắc chắn, đáp: Ta phải giết. Trịnh Xá liên tục gào lên nhưng hắn vẫn nghe lời, bắt đầu tiến vào trạng thái tiềm long biến. Đến khi đôi cánh rồng sau lưng hắn vươn ra, cả ngọc đài liền vụt bừng sáng, điện quang lúc trước cũng biến thành lưu quang như nước chảy thuần túy, chậm rãi lưu động giữa những văn tự ký hiệu. Tình cảnh nhìn thì mỹ lệ, nhưng Trịnh Xá thân ở bên trong lại có khổ tự biết. Lúc trước là dòng điện thuần chất, sự khổ sở không cần phải nói nữa. Tuy có đau đớn nhưng với tố chất thân thể của hắn cộng thêm nội lực hộ thể vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được dòng điện cao áp này. Cả tiềm long biến cũng không phải tiến vào. Nhưng đến khi luồng ánh sáng dạng lỏng xuất hiện thì thân thể hắn phảng phất như muốn nứt tung. Năng lượng cực lớn truyền vào cơ thể không ngờ đều là năng lượng nén mạnh gần tương tự với chân nguyên lực. Chỉ sau nháy mắt, các mạch máu nhỏ trên da hắn đều vỡ tan, trông giống như một người máu. Trong điển tịch tu chân mà Sở Hiên phiên dịch, bước này kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì nếu như có một tu chân giả hỗ trợ trúc cơ, vậy thì tu chân giả hỗ trợ đó sẽ truyền vào trong trận pháp một loại năng lượng bán thành phẩm, nằm giữa nội lực và chân nguyên lực. Loại năng lượng này tuy cũng là năng lượng nén bậc cao nhưng sẽ không gây ra thương tổn với cơ thể mà giống như nước ấm, giúp cho tố chất thân thể của người được trúc cơ tăng mạnh. Chỉ là trong Trung Châu đội không có người tu chân, vì thế một bước trúc cơ vốn cực kỳ đơn giản chẳng những trở nên phức tạp mà còn có tính nguy hiểm cực lớn. Nói theo một cách nào đó thì đây rõ ràng là bạo lực. Thiếu, Sở Hiên lúc này đã khởi động tín niệm lực, chỉ thấy hắn đưa tay ra trước mặt, chỉ vào phía Trịnh Xá, màn ánh sáng rực rỡ chuyên bao trùm đạn côi lờ gun lúc trước bây giờ hoàn toàn bao bọc lấy Trịnh Xá. Luồng ánh sáng đó vừa tiếp xúc với Trịnh Xá lập tức tỏa ra màu sắc còn rực rỡ hơn cả cầu vồng. Được luồng sáng bao trùm, vẻ khổ sở của Trịnh Xá lập tức giảm đi rất nhiều, nhưng vết rách trên da thịt vẫn không ngừng gia tăng. Vậy thì, ta sắp bắt đầu đây. Sở Hiên vừa phát động tín niệm lực vừa đưa tay ấn nút trên ma động pháo. Khốn, kiếp, vẫn còn, chưa? Chưa bắt. Câu nói run rẩy của Trịnh Xá còn chưa kết thúc, ánh sáng trên ngọc đài đột nhiên mạnh hơn cả trăm lần, tất cả mọi người đều đau đớn nhắm mắt lại, đến cặp kính của Sở Hiên cũng biến thành kính râm đen kịt. Kính mắt của tên khốn này đúng là bảo vật, có vẻ tác dụng gì cũng có. Lại nói luồng sáng này bừng lên một cái rồi lập tức lụi tàn, sau trước mắt đã hoàn toàn biến mất. Đến khi mọi người mở mắt ra mới phát hiện cả bình đài bằng ngọc đã hóa thành bụi phấn, còn Trịnh Xá nằm ở giữa thì toàn thân đầy máu, không ngừng co quắp, bộ dạng như sắp sửa đứt hơi. Mọi người không kịp nghĩ ngợi vội vàng chạy tới, Di Dâu cùng Vương Hiệp lại càng trực tiếp nhảy vào giữa đám ngọc vụn nâng Trịnh Xá dậy, nhưng Trịnh Xá lại liều mạng hét lên, đỡ ta cái làm gì, Sở Hiên sắp chết rồi, đưa hắn tới chỗ chủ thần chữa trị. Dứt lời, hắn đã hoàn toàn hôn mê. Mọi người vô thức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Sở Hiên đầu tóc trắng xóa đứng đó. Mặt hắn lúc này đầy nếp nhăn, thoạt nhìn có vẻ như đã hơn trăm tuổi, mà đó còn chưa hết. Da thịt hắn đang từ từ khô héo với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, tựa hồ sắp biến thành một bộ xương khô. Triệu Anh không phản ứng nhanh nhất, khẽ đạp chân một cái đá xông tới cạnh Sở Hiên rồi vừa kéo áo hắn vừa lao lên trên tầng. Chưa đi được vài bước, ánh mắt cô bé đã biến thành vẻ mờ mịt của mờ cơ nhân tòa, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Đây chính là đặc tính của thuộc tính cường hóa thiểm linh của nàng. Có điều trong quá khứ khi nàng sử dụng thuộc tính này đều do tốc độ quá nhanh mà không thể khống chế được phương hướng, thường xuyên đâm sầm vào tường. Lần này không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nàng không ngờ lại nhìn thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh, chưa mất tới một giây đã kéo Sở Hiên từ trong phòng hắn ra tới quảng trường chủ thần. Chủ thần, chữa trị toàn thân cho hắn. Triệu Anh không hô lớn, đến khi một chùm ánh sáng từ trên chiếu xuống bao trùm lấy Sở Hiên, nàng mới khẽ thả lỏng người. Tới tận lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ lại trạng thái của mình lúc trước, trạng thái có thể cảm nhận được rõ ràng tốc độ của thiểm linh. Phảng phất như mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Mở cơ nhân tỏa sao? Không phải, mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai ta đã thử qua, không thể thích ứng được với tốc độ cực nhanh của thiểm linh. Nếu là tầng thứ ba thì ta vẫn chưa triệt để nắm giữ mới đúng. Mô phỏng cũng có thể thích ứng với tốc độ của thiểm linh sao? Chẳng lẽ là như vậy? Không lâu trước đây, Triệu Anh không từng bí mật đến hỏi ý kiến của Sở Hiên, nàng nên làm thế nào để phát huy được sức mạnh của ý thức chủ. Nếu có được sức mạnh đó, thực lực của nàng có thể lập tức tăng lên gấp 10 lần, thậm chí càng cao hơn. Sức mạnh đó chính là thứ nàng cần nhất trước mắt. Bất quá, đáp án nàng nhận được lại là nâng cao trình độ mở cơ nhân tỏa đi. Trình độ cơ nhân tỏa càng cao, ngươi cùng ý thức chủ càng ăn khớp với nhau. Tới khi các ngươi hợp lại làm một thì có thể sẽ trực tiếp đột phá đến tầng thứ tư trung cấp. Nói như vậy, biện pháp an toàn vượt qua tâm ma tầng thứ tư là phải tạo ra một nhân cách phụ thứ hai sao? Đây là phản ứng của Sở Hiên lúc đó. Sau khi nói xong hắn liền việc ta làm, cắm đầu vào nghiên cứu cái gì đó. Triệu Anh không cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, trong lòng vẫn chưa rõ nên làm thế nào phát huy được sức mạnh chân chính mà cơ thể này nắm giữ. Trong lúc Triệu Anh không còn đang ngơ ngác thì các thành viên còn lại trong đội đã từ trong phòng Sở Hiên chạy ra. Tiếp đó Trịnh Xá cũng được chữa trị toàn thân. Hắn cùng Sở Hiên cứ như vậy lơ lửng trên không trung. 10 phút sau, Trịnh Xá mới từ từ hạ xuống, còn Sở Hiên thì phải chữa trị tới hơn nửa giờ đồng hồ. Thời gian chữa trị lâu chưa từng thấy trước đây. Tuy thương thế của hai người đã được chữa trị xong nhưng họ vẫn hôn mê như cũ. Xung động năng lượng bộc phát ra trong khoảnh khắc lúc trúc cơ thật sự quá mạnh. Đó là năng lượng của ma động pháo. Tuy không hoàn toàn nhưng cũng không phải thứ hai người có thể chống chọi được. Hiện tại tuy thân thể họ đã được chữa trị xong nhưng tinh thần cũng bị tiêu hao quá độ mà hôn mê. Đến tận trưa ngày thứ ba, Trịnh Xá mới tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, còn chưa mở mắt ra. Cảm giác của thân thể đã cho hắn biết, thế giới này không còn như trước nữa. Đây là một cảm giác không thể hình dung nổi, phảng phất như con mắt sinh ra đã có thể nhìn thấy, đôi tai sinh ra đã có thể nghe thấy, cái lưỡi sinh ra đã có thể nếm thấy. Hiện tại hắn thật sự có thể cảm nhận được vô số năng lượng trong trời đất. Cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Nếu quả muốn hắn nói ra mình cảm nhận được những năng lượng đó như thế nào, chúng ở đâu, tồn tại dưới dạng gì thì hắn không thể trả lời nổi. Cũng giống như không thể hình dung được màu sắc rút cuộc là cái gì, cảm giác xung quanh đều là năng lượng lúc này cũng không thể diễn tả được. Theo Trịnh Xá dần dần tỉnh táo lại, cảm giác xung quanh đều là năng lượng cũng từ từ biến mất. Tới khi hắn mở mắt ra thì bốn phía phảng phất như đã khôi phục bình thường, chỉ là chân nguyên lực cùng ma lực trong người lại rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như đã hóa thành một bộ phận của cơ thể. Hai luồng năng lượng này thuận theo ý niệm của hắn mà dịch chuyển lưu loát, không còn vẻ trúc trắc như trước nữa. Trịnh Xá mừng rỡ điều khiển chân nguyên lực cùng ma lực tùy ý lưu động trong cơ thể. Bất quá hắn chỉ nghịch chơi trong chốc lát rồi lập tức giật mình nhớ ra. Khi trúc cơ lúc trước, Sở Hiên hình như sắp chết đến nơi. Hắn liền vội vàng nhìn ra xung quanh. Đây là phòng của hắn và La Lệ. Lúc này chỉ có một mình hắn đang nằm trên giường. Không kịp nghĩ ngợi, Trịnh Xá vội mặc quần áo đặt ở đầu giường rồi nhảy xuống bước ra ngoài. Vừa mở cửa, đập vào mắt lại là một đám người đang ngồi trong phòng khách quây quần ăn lẩu. Ai cũng ăn đến đỏ mặt tía tai. Khi Trịnh Xá từ trong phòng bước ra, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn. Nhất thời cả khung cảnh yên ắng như tờ, chỉ có tiếng sôi lục bục của nồi lẩu. À, anh tỉnh rồi. La Lệ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhảy phóc vào lòng Trịnh Xá. Trịnh Xá ôm chặt lấy La Lệ, khẽ khẽ xoa đầu nàng an ủi. Tiếp đó vội vàng nhìn mọi người, hỏi, tên đáng ghét Sở Hiên đâu? Hắn không sao chứ? Mọi người đều gật đầu. Trình Khiếu lập tức cười, nói, ha ha, yên tâm đi. Hắn là Doraemon, không dễ chết như vậy đâu. Bây giờ chắc là vẫn còn đang mơ dâm mộng đấy. Ha ha ha. Ngươi đang nói về mình đấy à? Rất nhiều người ở đây đều có ý nghĩ như vậy. Bất quá lúc này sự tò mò của họ đối với Trịnh Xá còn lớn hơn. Trương Hằng là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Trịnh Xá, ngươi đã trúc cơ thành công rồi phải không? Đã có thể khống chế chân nguyên lực và ma lực chưa? Trịnh Xá nghe tin Sở Hiên không việc gì, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang phía Trương Hằng, cười đáp, vẫn chưa thử xem hiệu quả rút cuộc là thế nào, nhưng theo trạng thái hiện tại hình như thật sự có thể khống chế được chân nguyên lực và ma lực.